Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352. Mạnh Hàn xưa nay cũng không phải bà mụ mụ người. Cho tới, tiếp nhận rồi ông lão đại lễ sau, hắn cũng không biết nói cái gì, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cuối cùng, ở rất nhiều người trẻ tuổi sùng bái, ngưỡng mộ trong ánh mắt, hắn phá tan tinh không thế giới, rời đi Hắc Uyên, luôn cảm giác ông lão này có lời gì muốn nói, rồi lại thật không tiện chủ động mở miệng. Đang chờ ta hỏi, giữa bầu trời bay rất xa Mạnh Hàn gãi đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì đây? Thời gian như nước chảy, 5 năm trôi qua, 5 năm này Mạnh Hàn không có lại xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm nhìn. Như bốc hơi khỏi thế gian, hắn như một người bình thường, ở thập tam châu các nơi cất bước, chân đạp đại địa, thể ngộ vạn trượng hồng trần. Thế giới to lớn, không gì không có, hắn thấy được rất nhiều kỳ quái lạ lùng phong cảnh, cũng phát hiện rất nhiều chuyện thú vị vật, các địa phương phong thổ đều đối với hắn có điều dẫn dắt, để hắn nhìn trời địa tự nhiên cảm ngộ. Càng ngày càng tăng, tu luyện cần thể ngộ thiên địa tự nhiên, nhân gian bách vị, mọi người đều biết, thế nhưng, rất ít người có thể làm được. Bởi vì, không điều kiện kia, tại đây cá lớn nuốt cá bé thế giới, nếu là không có đủ thực lực, rời khỏi nhà hương, chỉ là mặc người làm thịt thịt mỡ. Chớ nói chi là, rất nhiều người còn có trách nhiệm, tình thân ràng buộc, như Mạnh Hàn loại này có thực lực, lại vô câu vô thúc, hơn nữa không cần vì là tu luyện tư nguyên bận tâm người không phận sự. Thật rất ít, nhất thiên, Nguyệt Hoàng Pháp chỉ giáng lâm, trang nghiêm nghiêm túc thanh âm của, vang vọng toàn bộ thập tam châu đại địa, Nguyệt Hoàng lại khiến triệu tập thiên kiêu bảng trên thiên kiêu, hội tụ Lan Châu Nguyệt Hoàng Điện, chuẩn bị đi tới chủ đại lục. Nhất thời, thập tam châu sôi trào. Đối với đại đa số người tới nói, bọn họ vẫn là lần thứ nhất biết chủ đại lục tồn tại. Bọn họ đột nhiên phát hiện, thế giới này so với tưởng tượng còn bao la hơn. Hơn nữa hiện tại đi tới chủ đại lục, cũng là không phải cũng mang ý nghĩa. Thập tam châu thực lực tổng hợp ở tăng cường, sắp tiến vào một huy hoàng thời kỳ. Tất cả mọi người đều ở chờ mong, mà thiên kiêu bảng trên những kia thiên kiêu chỗ ở thế lực, nhưng là càng thêm hưng phấn. Đây là một lần quật khởi thời cơ. Lúc này, Vẫn Châu, một tiểu ngư thôn trung, lôi thôi lếch thếch thanh niên mặc áo trắng, chính lười biếng nằm ở cạnh biển trên tảng đá lớn. Nước biển ào ào ào vọt tới, ở trên tảng đá lớn va chạm ra từng đóa bọt nước. Ở tại hắn ống quần trên, người này sâu lười, nước đều phải yêm tới rồi. Còn đang ngủ, đột nhiên, một đạo lanh lảnh hừ nhẹ vang lên. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đứng dậy, lộ ra một tấm lôi thôi khuôn mặt, tóc đen tấm khoác vai. Thế nhưng mang trên mặt thổn thức hồ gốc già, ánh mắt trong suốt nhưng có chút chán trường. Không có chuyện gì, hải thủy yêm bất tử ta. Hắn cười cợt, nhìn về phía trên bờ cát cái kia bĩu môi thiếu nữ. Cô bé này 16-17 tuổi, quần áo mộc mạc, rất tinh khiết. Cái kia, không ăn cơm có thể chết đói ngươi không? Thiếu nữ trong tay nhấc theo hộp cơm. Vẫn quệt mồm, ăn cơm, nhất định là muốn ăn. Thanh niên mặc áo trắng thân thể lóe lên, đã đi tới thiếu nữ trước người, cười hỏi, ngày hôm nay lại làm cái gì? Cá, mỗi ngày đều là cá, còn có thể ăn cái gì? Ta cũng không mua nổi vật gì tốt. Thiếu nữ lườm hắn một cái, thanh niên mặc áo trắng tiếp nhận hộp cơm, cấp tốc bưng ra bên trong cơm nước. Ngồi ở trên bờ cát ăn ngấu nghiến, cơm nước đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, hắn rất yêu thích cuộc sống như thế. Ăn chậm một chút, chớ bị xương cá mắc kẹt. lại không người với ngươi cướp. Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, sau đó lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn hắn ăn cơm. Nàng kỳ thực rất tò mò, hắn rốt cuộc là ai đây? Nàng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải người bình thường, bằng không cũng không cách nào từ hải quái trong miệng cứu nàng cùng nàng cha. Thế nhưng khoảng thời gian này, hắn vẫn nằm ở nơi này ngủ, cái gì cũng không làm, cùng trên trấn những kia không có việc gì du côn vô lại gần như. Đương nhiên, hắn cùng những kia vô lại không giống nhau. Hắn càng ôn hòa, chờ ở bên cạnh hắn, sẽ có lại không tên yên tĩnh cùng cảm giác an toàn. Rất nhanh, thanh niên mặc áo trắng ăn cơm xong, lạch cạch, bát ăn cơm cùng đĩa nhỏ ném vào trong hộp cơm. Sau đó khiếp ý địa nằm ở trên bờ cát, lười biếng nói, được rồi, cầm chén giặt sạch đi. Ngươi, Tần Tiểu Y trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nói, họ Mạnh, ngươi là đem bản cô nương làm người hầu sai xử đi. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, thanh niên mặc áo trắng thản nhiên địa cười cợt, vẫn nằm trên đất, híp mắt nhìn về phía biển rộng. Ta sẽ trả thù lao mà, ngươi có tiền. Tần Tiểu Y nghiêng mắt thấy hắn, cái tên này nếu không người không có đồng nào, sẽ ở nàng nơi này hết ăn lại uống 2 tháng. Có, còn không thiếu đây, ngươi phải nhiều thiếu a. Thanh niên mặc áo trắng quay đầu, ý tứ sâu xa địa nhìn nàng một cái, sau đó cười ha ha, tẻ nhạt, thiếu nữ mặt cười ửng đỏ, co quắp cúi đầu, thu thập xong hộp cơm liền muốn rời đi. Thật sự không muốn, sau lưng vang lên tựa như cười mà không phải cười thanh âm của. Hừ, Tần Tiểu Y cũng không quay đầu lại, chẳng muốn cùng này vô lại nói chuyện, mỗi lần đều bắt nàng làm trò cười. Ta phải đi, lúc này, âm thanh trở nên nghiêm túc, giao, thân thể nàng run lên, nhưng tay rất ổn. Trong tay hộp cơm không có đi, nàng chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, cắn răng, trầm giọng nói, trả thù lao. Mạnh Hàn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, trước không phải không đòi tiền sao, làm sao đột nhiên con buôn đi lên. Khốn nạn, Tần Tiểu Y mắng to một tiếng, trực tiếp đem hộp cơm đập tới, bởi vì Trường Kỳ đánh cá cùng làm việc nhà. Nàng sức lực rất lớn, giao, Mạnh Hàn không có trốn, hai tay tiếp nhận hộp cơm, mà xuống một khắc, một cơn gió mát thổi tới, hắn chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, đã bị ôm lấy, trước không lấy tiền, là ngươi người liền ở ngay đây, chạy không thoát, hiện tại ngươi muốn bỏ chạy, nhất định phải trả thù lao. Nàng cắn răng, cơ thể hơi run rẩy. Có lẽ là phẫn nộ, có thể chỉ là không muốn để cho chính mình khóc lên. Nàng cho rằng hắn sẽ vẫn lười biếng nằm ở nơi này, như tốt ăn lười làm vô lại như thế, mỗi ngày chờ ăn cơm, mà nàng cũng không chú ý mỗi ngày nấu cơm cho hắn, đưa cơm, tựa hồ cuộc sống như thế có thể liên tục cũng rất tốt. Nhưng mà đột nhiên hắn nói hắn muốn đi, nàng không có một tia chuẩn bị. Có điều, nếu phải đi, vậy thì đi thôi. Tiền cơm đến thanh toán. Nếu không cùng nợ, liền rất thuận tiện. Đỡ phải nhiều năm sau trở lại chốn cũ. Cố nhân đã hóa đất vàng. Lại nghĩ lên còn có một món nợ không còn. Tăng thêm tiếc nuối. Ngươi còn rất trẻ. Tương lai còn rất dài. Có thể khi còn trẻ liều lĩnh gì đó. Ở nhiều năm sau khi nhìn lại, cũng bất quá như vậy. Mạnh Hàn sờ sờ đầu nàng, an ủi, ta biết, trả thù lao đi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó rời đi trong lòng của hắn. Trà sát một hồi, tựa hồ đột nhiên kiên cường, đưa một mình ngươi sủng vật đi. Mạnh Hàn tay phải giơ lên, quay về mặt biển một trào. Mấy trăm mét mặt biển đột nhiên nổ tung. Một đạo quái vật khổng lồ bay lên trời, sau đó cấp tốc thu nhỏ, hướng về bên này bay tới. Con hải xà, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Hơn nữa sau đó đánh cá cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mạnh Hàn nói rằng kỳ thực hắn có thể cho nàng mạnh mẽ công pháp, tu luyện tư nguyên, giúp nàng đi lên con đường tu hành. Thế nhưng hắn không có. Đoạn đường này đi tới, hắn đã cảm nhận được võ đạo chi lộ cũng không mỹ lệ, quá nhiều người chỉ là không quay đầu lại được mà thôi. Bằng không, như thế đơn giản bình thường một đời, chưa chắc không tốt, vì lẽ đó, hắn sẽ không mạnh mẽ cải biến người khác mệnh vận. Mỗi người đều có cuộc đời của chính mình, để tâm đi qua thật cái kia một đời, liền đã là không tiếc. Cái này lễ vật, ta rất yêu thích. Nàng cầm lấy cái kia dịu ngoan con rắn nhỏ, quấn quanh ở trên tay, sau đó hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, coi như ngươi đem cơm tiền trả hết, từ đây, hai người bọn ta không thiếu nợ nhau, ngươi đi đi. Mạnh Hàn sâu sắc nhìn nàng một cái, cuối cùng không hề nói gì, sau đó hóa thành một luồng ánh kiếm, thẳng vào Thanh Minh, duyên tụ duyên tán. Làm không nổi bất kỳ cam kết, Tần Tiểu Y đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt yên lặng chảy xuôi hạ xuống. Nàng đã sớm biết, bọn họ không phải đồng nhất cái thế giới người. Bây giờ, hắn rốt cục trở lại thế giới của hắn, nàng không giữ được hắn, vì lẽ đó, liền không giữ lại. Mảnh này bãi cát quá nhỏ, chung quy không tha cho Giao Long. Nguyện ngươi có thể bay lượn cửu thiên, trở thành một cái thế anh hùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.